Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, giá trị 10.000 lượng cái hố. Ở phía trước viện phòng khách chờ quý khách thoạt nhìn là một vị tuổi tác ở chừng 50 tuổi ông già. Hắn thấy Lý Sất sau khi vào cửa liền đứng dậy, cười một tiếng sau hỏi, xin hỏi ngươi chính là cái này Sa Mã Hành trưởng quỹ? Sớm liền nghe thấy Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành trưởng quỹ còn trẻ có là. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt mới biết phong thái. Lý Sất cười ôm quyền, đa tạ, xin hỏi ngươi là, lão kia người đi bốn phía nhìn xem. Sau đó giọng có chút hơi khó nói, ta phải nói chuyện, khá là bí mật, cho nên xin bình lui chừng. Lý Sất nói, ta hai người là kết giao huynh đệ, có lời gì? Nhưng nói không sao, ông già nhìn xem đường thất địch, do dự một lát sau nói, tốt lắm, vậy ta liền nói rõ, chủ nhân nhà ta là Ký Châu Thành bên trong một vị quý nhân. Ngươi chỉ cần biết hắn ở quan phủ bên trong làm việc, bởi vì một ít tư nhân duyên cớ muốn cả nhà rời khỏi Ký Châu. Bởi vì đường xá xa xôi, gia chủ lại lo lắng hộ vệ trong phủ không đủ người. Cho nên muốn mời quý điếm hộ vệ. Lý Sất nói, quý gia chủ là vị nào đại nhân ta liền không hỏi. Nhưng có mấy chuyện ta muốn vẫn là trước thời hạn nói rõ ràng tốt. Các ngươi muốn rời đi nơi nào? Bao nhiêu người? Nhiều ít xe ngựa? Nhiều ít vật phẩm quý trọng? Tốt nhất có thể nói cho ta. Còn có chính là, phải chăng có đối đầu có thể sẽ nửa đường cản đường? Lão kia người trầm tư một lát sau nói, gia chủ hắn nửa đời đều ở đây Ký Châu làm quan. Nhiều năm qua như vậy một mực cùng người làm thiện, cho nên sẽ không có cái gì đối đầu. Rời đi Ký Châu là muốn rời đi Diện Châu bên kia. Gia chủ vốn là Diện Châu người, tổ nghiệp cũng ở bên kia. Lần này trở về thì không dự định trở lại. Chặng đường quả thật xa xôi. Tới một cái một lần phải đi hết 4 tháng cỡ đó. Cho nên mới sẽ có nơi lo lắng. Dẫu sao hiện tại Bắc Cảnh bên trong quân phản loạn hoành hành. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, người nhà miệng không thiếu, có hơn 100 người cỡ đó, còn có xe ngựa mấy chục chiếc. Nguyên nhân chính là vì thế được quả thật có chút khó khăn. Cần ngươi vận dụng Sa Mã Hành tất cả hộ vệ, tới một cái một lần chúng ta cũng sẽ trả tiền. Chỉ cần cầm gia chủ an toàn đưa đến Diện Châu Thành, liền sẽ có vạn hai đền đáp. Ta có thể đưa trước cho ngươi nửa số thành tựu tiền cọc. Lý Sất nói, còn có một cái vấn đề. Tại sao ngươi biết chọn chúng ta Vĩnh Ninh Thông Viễn? Lão giả nói, hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là quý điếm tên chữ quả thật thuận lợi. Gia chủ nghe văn quý điếm cái này Vĩnh Ninh Thông Viễn tên chữ sau cũng đã quyết định dùng các ngươi. Thứ hai là bởi vì là Lý công tử ngươi trước ở trên lôi đài cùng Bắc Cảnh đệ nhất cường giả La Cảnh La tướng quân giao thủ. Ta tại chỗ thấy được, lấy Lý công tử ngươi võ nghệ, bảo vệ gia chủ trở lại Diện Châu làm không thành vấn đề. Lý Sất cười nói, lúc đầu ngươi đối với ta cũng rất rõ. Lão giả nói, ta là gia chủ làm việc mấy chục năm, gia chủ đợi ta như người thân, cho nên xin hiểu, nếu gia chủ cầm chuyện này giao cho ta tới an bài. Ta thì phải là gia chủ tận tâm tận lực. Ta quả thật đối với Lý công tử hơi làm chút hỏi thăm. Biết Lý công tử còn ở Tứ Hiệt Thư Viện đi học. Nếu như Lý công tử không tiện đi thư viện xin nghỉ nói, gia chủ có thể thay thế và cao viện trưởng nói một tiếng. Lấy gia chủ thân phận, cao viện trưởng vẫn là sẽ cho mấy phần mặt mũi. Lý Sất nhìn về phía đường thất địch. Đường thất địch đối với Lý Sất khẽ gật đầu. Lý Sất cười nói, đã như vậy, vậy ngày mai ta có thể hay không đến phủ đi xem một chút. Trọng yếu như vậy chuyện, vẫn là phải có chuẩn bị vô hại tốt, cho nên hiểu nhiều một chút rất cần phải có. Ông già lắc đầu nói, Lý công tử thứ tội, trong phủ quả thật không tiện đi. Nếu như định tốt lúc nào xuất phát, nhà đội xe ngựa ngũ sẽ ở thành đông ngoài cửa chờ. Lý công tử không cần mang theo xe lớn. Mang ngựa là được, tới lui ăn mặc chi phí cũng quấn ở chúng ta trên mình. Cũng sẽ không chậm đợi các vị, cùng nhà ta chủ cùng ăn cùng ở. Lý Sất nói, như vậy, ta hiện tại cũng không thể lập tức đáp ứng ngươi. Ta và trong tiệm làm hộ vệ các huynh đệ thương lượng một tí. Nếu như bọn họ phần lớn người đều nguyện ý đi, làm ăn này chúng ta liền tiếp. Ông già ôm quyền nói. Tốt lắm, vậy ta liền ngày mai lại tới. Lý Sất gật đầu, cũng tốt. Hắn và Đường Thất Địch cầm lão kia người đưa ra cửa. Đường Thất Địch lúc ra cửa đi nhìn chung quanh một mắt. Ông già cũng biết hắn ở xem ngoài cửa lại có bao nhiêu người. Có thể hắn chỉ là mình tới. Ngoài cửa chỉ có một xe chờ. Ngay cả một người đánh xe cũng không có. Sa Mã Hành người vậy không nhìn thấy gì. Cho nên cũng không thèm để ý. Nhưng mà ông già nhưng nghĩ lầm rồi. Đường Thất Địch đi phía trái bên phải xem xét. Chỉ là vì hấp dẫn lão già kia sự chú ý. Hắn chắp tay sau lưng ở sau lưng so vạch mấy cái. Trong bóng tối Dư Cửu Linh ngay sau đó rõ ràng Đường Thất Địch để cho hắn lặng lẽ theo sau xem. Lý Sất và Đường Thất Địch cầm ông già đưa đi sau đó. Lý Sất cười hỏi hắn. Người này 7-8 phần 10 là có vấn đề. Người tại sao còn gật đầu tỏ ý ta có thể nhận xuống làm ăn này. Đường Thất Địch nói. Ngày mai hắn lại tới. Ngươi thì phải 15.000 lượng. Nếu như lớn như vậy một khoản bạc hắn cũng làm ra. Đó chính là chạy cầm chúng ta một lưới bắt hết tới. Ta muốn cho ngươi tiếp theo làm ăn này. Là muốn biết phía sau màn là ai. Lý Sất ử một tiếng. Vừa vặn ta bởi vì và La Cảnh đánh lôi đài chuyện cũng phải tránh một chút. Vậy liền đem làm ăn này tiếp theo. Xem rốt cuộc là ai thủ bút lớn như vậy. Đường Thất Địch nói. 15.000 lượng hắn cũng đáp ứng. Vậy sẽ phải 10.000 tiền cọc. Hắn cầm cho ra cái này 10.000 lượng. Chúng ta liền dám thu. Sau khi nói xong Đường Thất Địch xoay người. Cười nói. Lại đối thủ lợi hại. Chỉ cần vẫn là người cũng không sao có thể lo lắng. Bởi vì chỉ cần là người. Cũng chưa có so ta đáng sợ hơn. Lý Sất thở dài nói. Ngươi như thế nhiều ra vẻ nói. Có hay không một bản cái gì sổ tay các loại. Ngươi là dựa theo sổ tay gánh xuống. Đường Thất Địch nhìn Lý Sất một mắt. Cười nói. Ta có thể viết một bản cho ngươi. Lý Sất cười nói. Xem ra Diệp tiên sinh nói không sai. Cửa thành lập tức phải mở. Nếu như mới vừa người kia nói mở cửa thành cùng ngày liền đi. Chúng ta không thể đáp ứng. Tối thiểu là mở cửa thành ngày thứ hai. Đường Thất Địch nói. Là bởi vì ngươi muốn Vân. Vân Yến Sơn Doanh tin tức. Cửa thành đã nhiều ngày không ra. Nếu như Yến Sơn Doanh ở Ký Châu Thành bên ngoài giữ lại người mà nói. Mở cửa thành liền sẽ đi vào mau sớm hỏi thăm ngươi và Trang Vô Địch tin tức. Lý Sất nói. Ngươi như thế thông minh. Toàn bộ Sa Mã Hành thậm chí còn toàn bộ thiên hạ. Cũng chỉ đứng sau ta. Đường Thất Địch xoay người vừa đi vừa nói. Đứng sau ngươi không việc gì. Cũng may ngươi lên bên vậy không người. Lý Sất cẩn thận suy tính một tí những lời này. Bỗng nhiên cảm thấy người ta cái này nịnh bợ đập thật rất có nghệ thuật. Lời như vậy nói ra Lý Sất suy nghĩ mình liền phản bác chỗ trống cũng không có. Quả nhiên là dụng sự nói thật lời mới là nịnh bợ cảnh giới tối cao. Hắn cười hắc hắc cười. Ta lên bên vậy không người. Ha ha ha, thảo nào cũng thích nghe tán dương. Cái này lời khen quả nhiên có mùi vị. Đường Thất Địch híp mắt nhìn Lý Sất. Sau đó than thở một tiếng. Khi thì cơ trí như yêu nghiệt. Khi thì ngu phê tựa như ngốc qua. Lý Sất liếc hắn một mắt nói. Đừng quên, ngươi mới vừa nói chính ngươi đứng sau ta. Ngươi cái này 14 chữ lời bình cũng có thể dùng ở ngươi trên người mình. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói. Dùng ở ta trên người mình mà nói. Cũng không có gì khó nghe. Khi thì cơ trí như Lý Sất. Khi thì ngu phê như Lý Sất. Ta đây là không việc gì cái gọi là Lý Sất. Hắn hiện tại hơn nữa phát hiện, cái này đứng sau ai những lời này. Thật nghệ thuật. Đến buổi tối, Dư Cửu Linh trở lại Sa Mã Hành. Mặt đầy như đưa đám. Hắn nhìn Lý Sất một mắt sau nói. Gặp phải lão hồ ly. Ta đi theo hắn đi ước chừng nửa ngày thời gian. Cơ hồ đem Ký Châu Thành cũng đi một lần. Hắn chính là không có hồi cái gì phủ. Rời đi chúng ta cái này sau hắn liền đi tìm cái địa phương ăn cơm trưa. Sau đó lại đi trà lâu nghe hơn một giờ đánh giá sách. Sau đó ta lấy là hắn cần phải trở về. Hắn lại chạy đi phòng tắm rót hơn 2 tiếng. Lúc đi ra trời cũng mau tối. Hắn lại đi một nhà tửu lầu mình điểm cơm món. Ta lại cảm thấy hắn cơm nước xong luôn là phải đi về đi. Kết quả hắn đi lầu xanh. Lý Sất bẻ đầu ngón tay tính toán một chút. Cho nên ngươi đi trước cùng nhà ăn cơm chưa? Lại đi cùng nhà nghe đánh giá sách. Lại đi cùng nhà rót tắm rửa. Lại đi cùng nhà ăn cơm tối. Hôm nay cái này kém lữ phí là nhất định không thể cho ngươi thanh toán. Dư Cửu Linh nhìn Lý Sất. Trong mắt đều là kinh ngạc. Tại sao ngươi nhìn vấn đề góc độ như vậy xảo quyệt? Lý Sất nói. Bởi vì ta mới vừa phát hiện ngươi lúc nói chuyện cố ý dùng một loại như đưa đám và tức giận để che. Giấu mục đích thực sự của ngươi. Ngươi chính là muốn nói ngươi xài không ít tiền. Hy vọng thanh toán một tí. Dư Cửu Linh, cuộc sống này không phát qua. Lý Sất vui vẻ cười to. Hắn vứt cho Dư Cửu Linh một cái túi tiền sau nói. Chọc cười ngươi đây. Dư Cửu Linh ước lượng một tí túi tiền phân lượng đủ nặng nề. Vì vậy cười hắc hắc cười nói. Vẫn là Sất gia tốt. Cái tên kia vào ở lầu xanh là song tinh bạn tháng. Nếu không ta cũng sẽ không trở lại. Ta để cho Nguyễn Thần và Nguyễn Mộ nhìn chăm chú đây. Ông cụ kia mặc dù không có phát hiện ta. Nhưng nhất định cảm thấy có người đi theo cho nên mới sẽ vòng vo nửa ngày không trở về nhà. Ta tạm thời trở về tương đối khá. Nếu như hắn phát hiện ta, gặp ta rời đi, thì sẽ thả tùng một ít. Nguyễn Thần, Nguyễn Mộ hai người bọn họ đối với lầu xanh hoàn cảnh càng quen thuộc. Có tin tức liền sẽ truyền về. Đường Thất Địch bỗng nhiên hỏi một câu. Nguyễn Thần và Nguyễn Mộ. Bọn họ tên chữ bên trong sáng sớm và mộ chính là ý là sớm hay muộn hai chữ kia. Dư Cửu Linh gật đầu nói. Đúng vậy, Đường Thất Địch nói. Cái này hai vị hảo hán lại là hàng năm ở lầu xanh bên trong làm việc. Dư Cửu Linh nói. Đúng vậy, Đường Thất Địch thở dài. Khó trách, Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Sau đó liền kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Còn có thể như thế giải thích sao? Như thế giải thích thật giống như rất hợp lý à? Hắn vừa nói một bên mở ra túi tiền nhìn xem. Bên trong tổng cộng chỉ có 20-30 cái đồng tiền. Còn dư lại đều là đá tử. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nói rất chân thành. Không cho phép tức giận. Dư Cửu Linh, ta có thể nguyền rủa ngươi sao? Ta hy vọng ngươi làm lại cưới đêm bắt đầu đi tiểu giường lò. Trang Vô Địch vừa vặn đi ra. Sau khi nghe được câu này liền dừng lại, bẻ đầu ngón tay tính toán một chút. Dư Cửu Linh xem hắn như vậy cảm thấy kỳ quái. Vì vậy hỏi, Trang đại ca ngươi coi là cái gì chứ? Còn bẻ đầu ngón tay coi là. Trang Vô Địch nhìn Dư Cửu Linh một mắt, giọng rất bình tĩnh trả lời. Đi tiểu mấy cái, Lý Sất híp mắt nhìn về phía Trang Vô Địch. Trang Vô Địch xoay người lại, Đường Thất Địch suy tư một hồi, sau đó thở dài. Người ta còn có thể đi tiểu mấy cái. Một mình ngươi cũng không có. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Oa một tiếng lại khóc. Song tinh lâu. Ông già đi tới cửa sổ đi bên ngoài nhìn xem. Hắn xác định đi theo hắn nửa ngày người kia đã đi rồi. Hắn thật là tò mò người này là ai. Hắn cảm giác được có người. Nhưng chính là không phát hiện được. Như vậy cao thủ hắn đã nhiều năm không có gặp. Cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Có một cái nhìn như rất xinh xắn cô nương vào cửa. Nàng hướng ông già cúi người bái bái sau nói. Ngưu tiên sinh, Sa Mã Hành những người đó bị lừa sao? Ông già lắc đầu. Không có. Bọn họ nghe ta nói xong liền nhất định rõ ràng đây là cái cạm bẫy. Cô gái nhỏ sắc mặt đổi một cái. Nàng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ông già khóe miệng đi dơ lên dương sau nói. Mặc dù khám phá, nhưng bọn họ nhất định sẽ đi vào. Cô gái nhỏ hỏi, tại sao? Biết rõ là cạm bẫy còn muốn nhảy vào trong. Lão giả nói, bởi vì ta thật sẽ cho bọn họ 10.000 lượng bạc. Hắn quay đầu nhìn về phía cô bé kia hỏi. Vì 10.000 lượng bạc, ngươi có nhảy hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 trổi quét.